Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1045, chiến sở phong. Hạ, góc truyện audio.com, chương 1045, chiến sở phong, hạ, khi bạt tai tiếng vang triệt toàn bộ rộng rãi tràng thời điểm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ây, sở phong những người theo đuổi kia môn từng cái miệng dài đến có thể nhét cái kế tiếp nắm đấm. Từ hầu lung bên trong phát sinh từng trận khanh khách thanh. Phảng phất bị nắm lấy cái cổ kê như thế. Tình huống trước mắt cùng trong lòng bọn họ bên trong mong muốn cách biệt thực sự là quá to lớn. Để bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. Không thể, cái này không thể nào. Ngoại trừ sở phong những người theo đuổi kia, các đệ tử khác môn cũng hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Từng cái dùng sức xoa con mắt của chính mình. Hoàn toàn không thể tin được, còn tưởng rằng là chính mình sản sinh ảo giác, cái này chênh lệch thực sự là quá to lớn. Những kia bình thường cùng sở phong quan hệ không tệ các đệ tử không ngừng lắc đầu. Không thể tin được Diệp Phàm lại có thể một cái tát đem sở phong quất bay. Nếu như tình huống đảo ngược, sở phong đem Diệp Phàm quất bay, bọn họ sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì Diệp Phàm cảnh giới kém xa sở phong, có thể hiện tại, bọn họ nhưng cũng bị bách tin tưởng bọn hắn vẫn phi thường sùng bái sở phong dĩ nhiên không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Này mang cho bọn họ chấn động có thể tưởng tượng được. Kết quả này không riêng cái khác đệ tử bình thường môn cảm thấy khó mà tin nổi. Liền Trương Thái Nhất cùng Kim Triển Phi, Đồng Thiến Thần đều cảm thấy bất ngờ. Hoàn toàn ngây người, nguyên nhân rất đơn giản, bằng nhãn lực của bọn họ, tự nhưng đã nhìn ra, sở phong vừa nãy một cái tát kia, ngoại trừ không có sử dụng sức mạnh sấm sét ở ngoài. Hầu như đã vận dụng toàn lực, nhưng mà kết quả lại bị Diệp Phàm một cái tát quất bay. Diệp Phàm hai tháng qua đến tột cùng trải qua cái gì? Thực lực làm sao biết tăng vọt đến kinh khủng như thế? Nguyên bản ở đệ tử nòng cốt bên trong xếp hàng thứ hai. Hiện tại đệ tam thân đồ mí mắt nhảy vụt, hắn nhưng là biết, chính mình ở mấy tháng trước đã từng nói với Diệp Phàm qua cái gì. Giờ khắc này, trên mặt của hắn rát, Diệp Phàm một tát này không chỉ đem sở phong quất bay. Càng là vô hình chung đánh ở trên mặt của hắn. Liền Đồng Thiến Thần cùng Kim Triển Phi đệ tử như vậy đều nhìn ra sở phong đã vận dụng toàn lực. Những trưởng lão kia tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Vì lẽ đó, bọn họ khiếp sợ so với những đệ tử này càng sâu. Bởi vì bọn họ biết rõ vận dụng toàn lực sở phong có khả năng phát huy ra lực công kích mạnh bao nhiêu. Nhưng mà chính là mạnh mẽ như vậy công kích lại bị Diệp Phàm ung dung hóa giải. Cũng đem hắn phản đánh đi ra ngoài. Điều này cần cỡ nào thực lực mạnh mẽ mới có thể làm đến. Thời khắc này, những kia nguyên bản cảm thấy Diệp Phàm quá ngông cuồng các trưởng lão không tự chủ câm miệng. Diệp Phàm không phải cuồng, mà là xác thực có như vậy tư bản. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải triệt để yên lòng, trước hắn tuy rằng cũng nhìn ra Diệp Phàm có năng lực tự vệ. Nhưng ở không hề động thủ trước, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn yên tâm. Lấy Diệp Phàm giờ khắc này triển hiện ra thực lực và làm nhẹ nhàng biểu hiện. Mặc dù sở phong vận dụng sức mạnh sấm sét cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Thời khắc này, hắn đúng là Diệp Phàm tràn ngập tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm hay là thật sự có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Thậm chí hắn cảm thấy, Diệp Phàm ở Lôi Nguyên bí cảnh bên trong sững sờ sắp tới 2 tháng. Hay là cảm ngộ lôi đình bảo thuật cũng khó nói. Người này thực sự là quá bất phàm, thịt thân sức mạnh cường đại đến làm người khó có thể tin. Vừa nãy hắn là đem chân nguyên và khí huyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mới có thể bùng nổ ra như vậy uy lực kinh người. Giản làm cho người ta khó có thể tin tưởng được, làm trình diện duy nhất một tên thái thượng trưởng lão. Trầm Tây Môn nhãn lực so với những người khác đều mạnh hơn. Tiểu Ngô A, ta thật sự muốn chúc mừng ngươi. Ngươi thu rồi một đồ đệ tốt. Tương lai tất có thể dương danh lập vạn. Mặc dù là ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Nam Vực cũng nhất định là một con số đến cường giả. Trầm Tây Môn tự đáy lòng hướng về Ngô Tâm Hải biểu thị chính mình ước ao. Trêu đến Ngô Tâm Hải mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Nghe xong Trầm Tây Môn phân tích sau khi, các trưởng lão khác môn lúc này mới chợt hiểu ra, rõ ràng tại sao Diệp Phàm có thể một cái tát đem Sở Phong đánh bay ra ngoài nguyên nhân. Bọn họ cũng cảm khái không thôi, liền Trầm Tây Môn trưởng lão đều đúng là Diệp Phàm có đánh giá cao như thế. Diệp Phàm sau này thành tựu tuyệt đối không thấp, bị quất bay Sở Phong cũng không có bị quá to lớn thương. Vẻn vẹn là bị đánh bay ra ngoài mà thôi, lo lắng bên trong chịu đựng đến thương tổn quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn ở chính mình người theo đuổi trước mặt, ở chính mình ân sư trước mặt, ở Huyền Vũ phái mặt của mọi người trước, bị Diệp Phàm một cái tát quất bay. Tất cả những thứ này, để hắn nộ đến mức tận cùng. Hận đến điên cuồng, được, rất tốt, Sở Phong chậm rãi đứng lại, giận dữ cười, cả người khí thế không ngừng kéo lên, liền khóe miệng tơ máu cũng không đi lau. Thời khắc này, hắn đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, y phục trên người không gió mà bay, từng sợi tóc bay lên, trong đôi mắt hầu như có thể phun ra lửa, hô, không nói lời nào, Sở Phong trong nháy mắt đem sức mạnh sấm sét dung nhập vào trong công kích. Một quyền đánh về Diệp Phàm, rừng rực chân nguyên mang theo từng tia màu tím lực lượng sấm sét. Lực phá hoại gấp mấy lần tăng cường, bạch, một tên vừa đi vào thánh thai cảnh trưởng lão kinh hãi đến biến sắc. Loại cường độ này lực công kích, hoàn toàn có thể sánh ngang một đòn toàn lực của hắn. Không khỏi đúng là Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở Phong đòn đánh này có thể nói không có giữ lại chút nào. Đây là trước mắt hắn có khả năng phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Mang theo quyết chí tiến lên khí thế, khóa chặt Diệp Phàm, cú đấm này không cách nào tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Gánh vác không được, bị thua tức là bỏ mình, không có bất kỳ loại thứ hai khả năng. Lôi đình nhất kích, lại là lôi đình nhất kích. Diệp Phàm xong, hắn khẳng định không ngăn được Sở Phong sư huynh cú đấm này. Chắc chắn phải chết, dưới đài, Sở Phong những người theo đuổi rốt cục đại thở ra một hơi. Loại cường độ này công kích, bọn họ không tin Diệp Phàm còn có thể đỡ được, không ngăn được, chính là cái chết, không có loại thứ hai khả năng. Vào lúc này, mặc dù là Sở Phong cũng không giữ được thủ, trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không tình huống tựa hồ đã hoàn toàn không có cách nào nghịch chuyển. Lôi đình nhất kích, liền trên khán đài các vị các trưởng lão cũng không nhịn được đứng lên đến. Nhìn nhau thất sắc, đòn đánh này uy lực thực sự là quá to lớn. Diệp Phàm có thể gánh vác được sao? Chết đi, Sở Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Đem toàn bộ chân nguyên đều tập trung ở trên nắm tay. Chân nguyên màu xanh trên như có như không xuất hiện một tia màu tím lực lượng sấm sét. Người vậy cũng gọi lực lượng sấm sét. Nhưng mà coi như tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm không cách nào chống đối Sở Phong cú đấm này thời điểm. Diệp Phàm mở miệng, tiếng nói lạc, nắm đấm thép vung, Diệp Phàm đồng dạng nổ ra một quyền. Hả, Diệp Phàm đấm ra một quyền, mắt sắc thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn cùng đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đám người đã phát hiện chỗ không đúng. Sở Phong xác thực lĩnh ngộ lực lượng sấm sét, hơn nữa mạnh phi thường. Nhưng hắn lực lượng sấm sét vẻn vẹn là một tia màu tím cái bóng. Như có như không lượn lờ ở trên nắm tay. Nhưng lại nhìn Diệp Phàm, quả đấm của hắn trên dĩ nhiên lượn lờ tám đạo vô cùng rõ ràng màu tím lực lượng sấm sét. Như tám con rồng nhỏ bình thường ở Diệp Phàm trên nắm tay qua lại bơi lội. Từ lực lượng sấm sét trên xem, Diệp Phàm đã hoàn toàn có thể đem Sở Phong vứt ra tám cái đường phố đi. Hai người căn bản là không phải một cấp số. Không tốt, Đồng Thiên Hạo giờ khắc này cũng nhìn ra không đúng. Hét lớn một tiếng, đưa tay xa xa quay về Sở Phong một chảo. Muốn đem hắn từ trên võ đài cào xuống. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Diệp Phàm uy lực của một quyền này xa mạnh hơn Sở Phong. Sở Phong tuyệt đối không ngăn được. Ở tình huống như vậy, song phương cũng không thể lưu được thủ. Một khi để Diệp Phàm nắm đấm bắn trúng Sở Phong, Sở Phong không chết cũng đến phế bỏ. Này không phải là hắn muốn nhìn đến, chỉ là chậm, khi hắn xem lúc đi ra đã muộn, Diệp Phàm nắm đấm đã cùng Sở Phong nắm đấm đụng vào nhau. Lấy lực lượng sấm sét thôi thúc quyền phách thiên hạ, Diệp Phàm đánh ra chính mình đòn mạnh nhất, mũi nhọn đấu với đao sắc, oanh, hai người nắm đấm chạm vào nhau. Khác nào hai ngọn núi kịch liệt đánh vào nhau, phát sinh đinh tai nhức óc một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức tu vi thấp một ít các đệ tử toàn bộ ù tai tim đập. Tâm thần bất ổn, ầm, chợt, một tiếng vang giòn, Sở Phong nắm đấm nổ tung, Diệp Phàm quyền thế không giảm, một thoáng đánh vào Sở Phong đan điền trên, đáng sợ uy lực, một thoáng xuyên thủng Sở Phong hộ thể chân nguyên, không, xót ruột đau đớn đột kích. Sở Phong kêu rên một tiếng, thân thể lăng không về phía sau bay đi, trong miệng máu tươi phun mạnh, về sau bị Đồng Thiên Hạo vung ra chân nguyên bàn tay chảo trên không trung. Duệ ra võ đài, bạch, hơi một kiểm tra, Đồng Thiên Hạo thay đổi sắc mặt, Sở Phong không chỉ hôn mê đi, hơn nữa đan điền bị đánh nát, một thân chân nguyên đã trôi đi hầu như không còn, từ đó về sau. Đem triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thân thể thẳng tắp đứng ở trên lôi đài, trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. Thời khắc này, toàn bộ rộng rãi chàng không ai lên tiếng, rơi vào yên tĩnh giống như chết. Tĩnh đến phảng phất tiếng tim đập đều thành tạp âm. Vây xem ngoại môn cùng đệ tử nội môn, cùng với đệ tử tinh anh, đệ tử nòng cốt, toàn bộ trợn to hai mắt, không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, chuyện này, làm sao có khả năng, có thể sao, nguyên bản, bọn họ cho rằng sẽ là một trận đại chiến, hoặc là Diệp Phàm bị Sở Phong một đòn mất mạng, có thể hiện thực nhưng cho bọn họ mở ra một cái to lớn chuyện cười. Tất cả mọi người cũng không coi trọng Diệp Phàm, sức chiến đấu lực ép Sở Phong. Ở chân nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới trên vượt cấp khiêu chiến thành công. Một quyền đánh bay Sở Phong. Chuyện này, mang cho bọn hắn chấn động quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Phàm, không thể theo lẽ thường để phán đoán. Hắn quả thực chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Đây là hết thảy huyền vũ phái đệ tử tiếng lòng. Chuyện này, trên khán đài, phần lớn trưởng lão không nhìn ra vừa nãy ám tình. Bọn họ còn đang suy nghĩ, lần này cho Diệp Phàm một cái sâu sắc giáo huấn, để Diệp Phàm rõ ràng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, có thể vạn không nghĩ tới, vẻn vẹn là chỉ chớp mắt công phu, Diệp Phàm liền đem Sở Phong đánh bay, hơn nữa nhìn tình hình, Sở Phong tình huống không thể lạc quan, tình cảnh này triệt để bọn họ chấn kinh rồi, từng cái đầu riêu cùng trống bỏi như thế. Không thể tin được kết quả này là thật sự, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Diệp Phàm biểu hiện hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn không phải không nghĩ tới Diệp Phàm đã lĩnh ngộ lực lượng sấm sét ảo diệu. Tuy nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể đánh ra kinh người như vậy một quyền. Chiến lực như vậy, nếu như đại biểu huyền vũ phái đi tham gia thiên nguyên thành thiên tài giải thi đấu. E sợ có thể quét ngang hết thảy dự thi thiên tài. Diệp đại ca thắng, hơn nữa một quyền đem Sở Phong đánh bay. Đồng Thiến Thần không thể tin được trước mắt đã phát sinh tất cả. Liền lén lút ở trên cánh tay của chính mình bấm một cái. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng biết, tất cả những thứ này đều không phải ảo giác, mà là thật thực đã xảy ra. Diệp đại ca quá tuyệt rồi. Đồng Thiến Thần tràn đầy vui mừng. Thậm chí bởi vì quá mức kích động, hai mắt mơ hồ có chút ửng hồng. Cho tới nay, nàng đều lo lắng Diệp Phàm sẽ bị bắt nạt. Mà bây giờ, trẻ tuổi một đời liền không còn có người có thể đúng là Diệp Phàm sản sinh uy hiếp. Nàng là nghĩ như vậy. Nhưng cha của nàng, Đồng Thiên Hạo môi run rẩy không ngừng. Vốn cho là Sở Phong đã là phi thường thiên tài. Vẻn vẹn ở lôi nguyên bí cảnh bên trong sững sờ không tới một ngày thời gian liền lĩnh ngộ lực lượng sấm sét ảo diệu. Thành tích như vậy có thể nói là phi thường kiêu người. Cũng không định đến ở Diệp Phàm trong tay liền một chiêu đều không quá liền bị phá hủy đan điền. Đồng Thiên Hạo rất rõ ràng đan điền bị xuyên thủng ý vị như thế nào. Vậy thì mang ý nghĩa một thân tu vi bị phế, từ đây bị trở thành phế nhân, cũng không còn bước lên tu hành chi đạo khả năng. Tất cả những thứ này, để tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp. Diệp Phàm quật khởi hắn tự nhiên cao hứng vô cùng, nhưng cũng tổn thất hắn đệ tử đắc ý nhất Sở Phong là hắn một tay mang theo đến. Hắn đúng là Sở Phong ký thác hậu vọng, có thể nói, nếu như không có Diệp Phàm, hắn thậm chí muốn đem Đồng Tiến Thần gả cho Sở Phong. Tương lai để Sở Phong tiếp thay mình chức trưởng môn, có thể hiện tại, Sở Phong đã thành một kẻ tàn phế, mà hắn không thể trách cứ Diệp Phàm cái gì vừa nãy thi đấu. Là công bằng một trận chiến, bất luận người nào đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, ở tình huống kia, có thất thủ không thể tránh được. Chuyện này, ngay khi Đồng Thiên Hạo tâm tình phức tạp đồng thời, Sở Phong những người theo đuổi kiêm môn đã hoàn toàn ngốc rơi mất. Đồng thời cảm giác được từng trận lạnh lẽo, Diệp Phàm liền Sở Phong đều có thể chiến bại. Nếu là Diệp Phàm nhai tí tất báo, bọn họ nên làm gì? Thời khắc này, bọn họ sâu sắc hối hận chính mình đứng sai đội ngũ. Có thể hiện đang nói cái gì cũng đã chậm, chỉ có thể cầu khẩn Diệp Phàm có thể tha thứ bọn họ. Lại mạnh đến mức độ này. Trương Thái Nhất trong đầu không ngừng thoáng hiện Diệp Phàm vừa nãy cú đấm kia. Kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Dù sao, Diệp Phàm 3 tháng trước vừa mới vừa thông qua đệ tử tinh anh giải thi đấu tiến vào đệ tử nòng cốt. 3 tháng, đối với một người tu sĩ tới nói, thời gian quá ngắn ngủi, muốn tăng cao thực lực là rất khó làm được. Nhưng Diệp Phàm, nhưng đánh vỡ cái này ma quỷ chú. Mạnh mẽ mà đem thực lực tăng lên tới một cái để hắn khó có thể tin mức độ. Còn liền hắn như vậy, huống hồ nguyên bản xếp hàng thứ hai thân đồ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Sở Phong xong, bị Diệp Phàm một quyền đánh ở đan điền trên. Rất có thể một tân tu vi hoàn toàn không có. Đây là một cái không thể làm kẻ địch người. Thân đồ ở thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời quyết định, mặc dù không thể cùng Diệp Phàm thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể đối địch với Diệp Phàm. PS, canh ba bạo phát xong xuôi. Cầu một người một tấm vé tháng, một tấm phiếu đề cử, ân, một tấm là có thể. Xin nhờ, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.